Hôm nay thầy tuyên bố truyền cho mấy con tám giới. Hôm nay mấy con cố gắng mà tu tập giữ gìn tám giới cho nó trọn vẹn. Và trước khi mà thọ tám giới, thầy nhắc lại những cái phương pháp mà trong cái ngày mà thọ bắt con trai. Thì trước tiên mấy con tập đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác. Hoặc 5 phút, hoặc 10 phút, hoặc 20 phút tùy theo cái khả năng nhiếp tâm của mình, để cho mình nhiếp cho được ở trong cái thân hành của mình, cái bước đi của mình. Đó là điều kiện, nó có 4 cái giai đoạn mà tu tập về chánh niệm tỉnh giác trong thân hành. Cái thứ nhất là mình đi, mình biết mình đi. Trước khi đi mình nhắc, mình tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi mình bước đi. Mình đến 10 bước, khi không có niệm Phật thì mình tăng lên 20 bước. Mình thấy không niệm khởi thì bắt đầu lấy 20 bước đó mình làm cái chuẩn, để rồi mình bước 20 bước thì mình đắc ý một lần, tôi đi, rồi mình tiếp tục mình lại đi, rồi mình đếm đúng 20 bước thì mình lại đắc ý một lần. Cứ tu như vậy cho đến khi, nếu mình chọn lấy cái thời gian 5 phút thì mình tu 5 phút, mà mình chọn lấy thời gian 10 phút thì mình tu 10 phút, mà nếu mình chọn lấy 20 phút thì mình tu 20 phút. Tại sao mình chọn? Tại vì cái thời gian mình tu, mình nhiếp tâm được, không có một niệm gì xen vào trong cái khoảng thời gian mình đi kinh hành, thì mình chọn 5 phút, 10 phút, 20 phút. Còn cái thời gian mà mình chọn, ví dụ như 20 phút mà có niệm, có một cái vọng tưởng, có một cái niệm nào xẹt vào, do đó mình nuôi ra lại, mình tu 20 phút, mình tu lại còn 15 phút. 15 phút còn niệm thì mình nuôi lại 10 phút. 10 phút còn niệm thì mình nuôi lại còn 5 phút, và 5 phút còn niệm mình lưu lại 1 phút, mình tu chỉ 1 phút mà thôi. Tu như vậy mới có chất lượng tỉnh thức. Còn nếu mình tu nhiều quá, cái tâm mình nó không đủ sức, nó gom tâm, cho nên nó không có chất lượng. Và nó không có chất lượng, mình tu nó, cái kết quả của nó không được trọn vẹn. Và như vậy mình tu nhiều thì cái sự thật ra cái chất lượng không cao, thì mình tu mãi như là mình bị dặn chân tại chỗ. Cho nên cần phải tu làm sao mà mình đạt được chất lượng của cái sự tu tập, và thà là tu ít, tu một bước đi, tu một hơi thở mà chất lượng cao, tập trung kỹ, sức tỉnh giác cao. Đừng có nên tu nhiều mà tu nhiều chất lượng thấp, mình tu mà có niệm xẹt ra xẹt vô tới khởi lui, thì đó là mình tu cái chất lượng không cao. Cho nên nhớ những cái lời thầy dạy mà mình cố gắng mình tu thật kỹ. Cho nên Đức Phật nói nhiệt tâm từng bước đi, nhiệt tâm từng hơi thở. Mình nhiệt tâm là tu thật sự, tu có sự chú ý kỹ hẳn hoài. Đó là cái sức tập tỉnh thức của mình. Nếu mình thấy tu được, khi đi kinh hành 10 bước hoặc 20 bước mà tắt ý một lần, mà thấy nhiếp tâm được, thì đương nhiên mình sẽ tu tập qua một cái pháp khác. Còn hiện giờ mình tu tập như vậy mà mình thấy nhiếp tâm không được, dù là tu một phút nhưng vẫn thấy có niệm khởi ra khởi vô, tức là mình nhiếp tâm không được. Về cái phương pháp đi kinh hành giai đoạn thứ nhất thì mình chuyển qua giai đoạn thứ hai, mình đi kinh hành 5 bước rồi mình đứng lại, mình tác ý một lần, mình hít thở 5 hơi thở rồi mình mới tác ý bước đi. Nghĩa là như thế này, khi trước khi mình bước đi kinh hành, mình tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi mình đếm bước đi của mình, mỗi bước đi mình đếm 1, 2, 3, 4, 5 bước đi. Đúng 5 bước đi thì tôi đứng lại, tôi tác ý, tôi hít vô, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi mình hít vô, thở ra 5 hơi thở rồi xong rồi thì mình lại tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì mình lại bước đi 5 bước đi, đúng 5 bước đi thì mình lại đứng lại, mình lại tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra đúng 5 hơi thở, rồi mình lại tác ý bước đi. Đó là giai đoạn tỉnh thức thứ hai. Nếu mà giai đoạn này tập mà mình thấy không có niệm nào xen vô được trong khi tu tập, thì đó là kết quả của sự tu tập và thời gian tu của nó. Bắt đầu từ tu từ 1 phút, nghĩa là mình tu từ 1 phút rồi mình tăng dần lên 2 phút, 3 phút, 5 phút cho đến 10 phút, cho đến 30 phút mà vẫn thấy không có niệm nào xen vào, thì đó là kết quả của sự tỉnh thức. Mình sẽ tu tập qua pháp khác mà không còn đi kinh hành. Nếu cái pháp thứ hai mà mình tu mà thấy kết quả không đạt được, nó hay có niệm khởi ra khởi vô, thì do đó mình tu tập pháp thứ ba, pháp chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành thứ ba. Bắt đầu tôi cũng tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tôi đếm năm hơi thở, rồi tôi lại ngồi xuống, rồi tôi tác ý, tôi ngồi thẳng lưng, ngồi bán già hoặc viết già, ngồi xếp bằng như mấy con hiện giờ đang ngồi. Rồi mấy con tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, đếm 1, 2, 3, 4, 5, đúng năm hơi thở. Thì các con đứng dậy, rồi tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi bước đi đếm 5 bước, đứng 5 bước thì lại ngồi xuống. Rồi tác ý hít vô thở ra, rồi mình theo dõi hơi thở, tác ý hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi đứng dậy tác ý tiếp tục đi kinh hành, cứ 5 hơi thở rồi 5 bước đi. Mà nếu tu tập được như vậy, nó không có một niệm khởi, mà suốt 30 phút thì chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác đạt xong trên cái phương pháp đi kinh hành. Nếu trong thời gian tu mà thấy còn niệm ra vô thì chúng ta tiến qua giai đoạn thứ 4 của phương pháp đi kinh hành. Đó là mỗi hành động trên thân của chúng ta đều tác ý, bước đi. Ví dụ như chân trái bước thì tôi sẽ nói như hai bàn chân các con để như thế này. Các bạn chân trái bước thì các con chú ý cái chân trái của mình. Rồi mình bảo dở gót lên thì mình dở cái gót lên. Dở chân lên thì mình dở chân lên. Đưa chân tới, mình đưa chân tới. Hạ chân xuống, mình hạ chân xuống. Hạ gót xuống, mình hạ gót xuống. Chân mặt bước là mình lưu ý, mình nghe bảo chân mặt bước là mình lưu ý chân mặt. Mình bảo dở gót lên thì cái chân mặt dở gót lên. Mình bảo dở chân lên thì mình dở chân lên. Đưa chân tới thì mình đưa chân mình tới. Hạ chân xuống thì mình hạ chân xuống. Hạ gót xuống, hạ gót xuống. Như vậy mình sẽ tác ý từng hành động. Trong khi đó các con sẽ tu trong 1 phút, chỉ tu 1 phút mà thôi. Coi thử coi cái chất lượng mình tu coi như thế nào. Nếu khi mà mình bảo dở gót lên thì mình vừa tác ý mà vừa dở gót lên thì không đúng. Mình tác ý xong rồi, tức là mình ra lệnh xong rồi thì mình mới dở gót lên. Ví dụ như dở gót lên thì mình mới dở gót lên. Dở chân lên, mình ra lệnh rồi, từ từ dở chân lên, chú ý kỹ hành động dở chân. Đưa chân tới là mình tác ý rồi, bắt đầu mình đưa cái chân mình tới. Mình đưa chân tới. Hạ chân xuống, từ từ mình hạ chân xuống. Hạ gót xuống, từ từ mình hạ gót xuống. Để cái sự làm nó không chậm quá mà nó cũng không nhanh quá, để mình làm theo cái lệnh tác ý của mình. Do đó người mà tu kỹ lưỡng, những cái hành động mỗi bước đi như vậy thì nó sẽ không bao giờ có một niệm nào khác trong giao gì nào đã được. Khi chúng ta đi kinh hành như vậy mà suốt 30 phút hoàn toàn dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, hoàn toàn không có niệm nào, thì mình đã đạt được chất lượng của sự tỉnh thức. Và như vậy 4 giai đoạn tu tập này, người nào hợp với pháp nào thì chúng ta hợp với pháp ấy mà tu tập. Ở đây không cần phải căn cứ vào 5 hơi thở hoặc là 5 bước đi, mà nhiều khi chúng ta nhiếp tâm tốt thì chúng ta có thể 10 bước đi, chúng ta tác ý 1 lần rồi chúng ta ngồi xuống, chúng ta hít thở 5 hơi thở. Mà nếu mà chúng ta đi kinh hành mà 20 bước không có một niệm nào xen ra xen vô thì chúng ta lấy 20 bước để cho cái thời gian đứng lên ngồi xuống nó ít nhọc nhằn hơn. Còn nếu mà chúng ta thấy niệm mình khởi nhiều quá, cho nên mình phải cái bước đi nó còn lại 5 bước đi, nó hơi nhọc nhằn, nhưng mà sự nhọc nhằn đó nó làm chúng ta tỉnh thức hơn, nó dễ phá hơn cần thì nên. Các con lưu ý cái cách thức mà chúng ta đi 5 bước rồi ngồi xuống nó cực lắm, nó cực thật cực. Bây giờ mình đi chưa có gì hết, mới có 5 bước có phải ngồi xuống. Ngồi xuống thì hít thở mới có 5 hơi thở, nó cũng chưa có ngồi yên được, cái nó bắt đầu nó đứng dậy, nó làm cho cái thân chúng ta đầm lên đầm xuống đầm mãi. Rồi như vậy nó phá cái hôn trầm thì niên chúng ta rất là tuyệt vời. Khi chúng ta bị hôn trầm thì niên bị ngủ thì nhờ cái phương pháp nó phá, nó gọi là pháp tỉnh thức cuối cùng của 4 phương pháp tu tập. Như vậy nó chưa phải chọn là cái pháp thân hành niệm như thầy dạy trong Thọ Bát Quan Trai. Bởi vì pháp thân hành niệm á, thì nó có kết hợp cái hành động ngồi. Mà hành động ngồi thì nó phải đưa tay đưa chân rồi nó ngồi xuống, rồi nó đứng dậy nó cũng đưa tay đưa chân nó ngồi, nó đứng dậy, rồi nó còn cộng thêm với hơi thở 5 hơi thở, nó hít thở cho nên nó là cái pháp thân hành niệm. Còn cái này là chánh niệm tỉnh giác, nó không phân biệt chánh niệm, mình nội cái hành động đi thôi, chứ nó không có kết hợp với ngồi, nó không có kết hợp với hơi thở, nó chỉ ngồi mà thôi, nó chỉ đi mà thôi, nó không có ngồi. Do cái vấn đề tu tập như vậy nó giúp cho chúng ta rất tỉnh thức để nó phá đi cái hôn trầm thị niên. Mục đích đi kinh hành là phá hôn trầm thị niên chứ không có gì khác, cho nên giúp cho chúng ta không có lười biếng. Và cái người mà tu tập mà tác ý, mà từng hành động, thì cái người đó cũng là tập cái siêng năng, tập cái xả bỏ cái lười biếng. Và cái người mà tu tập cái pháp môn mà đi kinh hành năm bước và ngồi xuống hít thở năm hơi thở cũng là cái pháp môn rèn luyện nghị lực, làm chúng ta có cái nghị lực. Vì đi có năm bước rồi ngồi xuống hít thở năm hơi thở rồi đứng lên ngồi xuống mà tu suốt 30 phút như vậy nó nhọc nhằn vô cùng. Mà trong khi nhọc nhằn như vậy đó, nó làm cho chúng ta một cái người mà có nghị lực, có bền chí thì người ta tu mới nổi. Còn không thì mấy con tu bữa hai bữa mấy con không tu nổi. Nhưng mà tu không nổi bỏ nó thì mấy con không là con người không có nghị lực, không có ý chí, không có bền chí. Cho nên muốn rèn luyện được cái nghị lực và cái ý chí thì mấy con phải nỗ lực ráng tu tập những cái pháp này. Nó giúp cho mấy con tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Cái sức tỉnh thức của chúng ta nó là một cái chỗ, cái điểm tựa. Khi mà chúng ta tỉnh thức mà chúng ta nhiếp tâm được trong cái bước đi hoặc là trong cái hơi thở của chúng ta thì nó là cái điểm tựa để chúng ta đẩy lui cái bệnh tinh thần của chúng ta. Khi mà chúng ta nhiếp tâm được, chúng ta an trú được trên bước đi hoặc trong hơi thở của chúng ta thì chúng ta dễ dàng làm chủ bệnh. Còn nhiếp tâm chưa được và trong cái hành động và an trú chưa được thì chúng ta khó đẩy lui bệnh. Mặc dù pháp như lý tác ý chúng ta có hiệu quả, có hiệu quả, nhưng cái dẫn đẩy bệnh đi rất chậm, rất chậm. Chỉ bệnh sơ sơ thì chúng ta tác ý nó đi thôi, còn bệnh nặng nghèo mà lắm, mà nếu mà chúng ta chưa an trú được trong thân hành thì chúng ta khó để lưu được. Như vậy thì cái phương pháp mà tu tập tỉnh thức rất cần thiết để chúng ta nhiếp tâm mình được trong bước đi, trong hơi thở, giúp chúng ta đẩy lưu bệnh rất dễ dàng. Sự tu tập giai đoạn thứ hai để giúp cho tâm chúng ta vô lậu, đó là định vô lậu. Định vô lậu thì chúng ta cần phải quán xét về nhân quả, quán xét về thân nhân quả chúng ta, quán xét về vạn vật, mọi vật ở trên cái sự sống trên hành tinh của chúng ta, cái sự sống trên hành tinh của chúng ta, quán xét sự sống trên hành tinh của chúng ta do nhân quả, quán xét về nhân quả của sự sống trên hành tinh, quán xét nhân quả của thảo mộc là cây cỏ, quán xét nhân quả về con người, về loài động vật là con người và tất cả chúng sanh như tất cả loài vật. Chúng ta quán xét nhân quả từ đâu, do nhân quả gì nó sinh ra và nó đang sống trong nhân quả gì, và đồng thời khi chết nó trở về nhân quả ở đâu. Cái gì mà đi tái sanh luân hồi, có phải là linh hồn, có phải là nhân quả, mà nhân quả gì mà đi tái sanh luân hồi, là do đó chúng ta quán xét để chúng ta thấu suốt được lý nhân quả, lý nhân quả để chúng ta mọi sự kiện xảy ra trong đời sống chúng ta đều thấy nhân quả thì tâm chúng ta không còn phiền não và đau khổ. Chúng ta quán các pháp đều vô thường, nghĩa là các pháp hôm nay chúng ta thấy một cái cây chúng ta trồng về thảo mộc, một cái cây trồng nhưng 5 ngày 10 ngày sau thì chúng ta thấy cái cây nó thay đổi, nó cao lớn hơn, đó là cái sự vô thường của nó. Rồi đến một ngày nào đó cái cây nó cằn cỗi, nó sẽ bị hoài gì, nó sẽ bị chết, hoặc là cái duyên tan nó đến, chỉ có một cái âm thợ rừng cũng đến chặt cái cây lên, hay hoặc là cái cây cỏ hôm nay thấy nó bò trên cái đường như vậy nó không tươi tốt nữa, nhưng mà vì nó bò nó làm cho cái đường mà chúng ta đi nó khó đi, cho nên có một cái âm nông dân hoặc cái người dạy cỏ ra cái cuốc đến người dạy cỏ. Từ cái chỗ mà nhân quả cái cây cỏ nó đứng tốt tươi sinh ra cho đến khi cây cỏ bị hoại diệt, bị gãy đi, rồi đem hất nó dàn trong một cái đống rác hoặc cái nơi nào đó, thì cái cây cỏ nó bị chết đi, nó không còn sống nữa. Cho nên đó là sự vô thường của thảo mộc. Sự vô thường của thảo mộc thì nhìn lại thân của chúng ta cũng là những sự vô thường. Hôm nay vật chất vô thường, mọi vật vô thường, cái bàn này vô thường, cuốn sách này vô thường, bây giờ mở nhưng ngày mai nó sẽ bị cũ, rồi cũ rồi ngày mai nó sẽ bị mối mọt ăn dần một nát thành cát bụi. Do đó sự vô thường. Thân chúng ta hôm nay mới sinh ra còn trẻ khỏe là một đứa bé, dần dần chúng ta năm 10 năm sau chúng ta trở thành một người thanh niên, một người phụ nữ, đến khi chúng ta già yếu thành một ông già, một bà già, tất cả những sự diễn biến đó gọi là vô thường. Nhưng các pháp vô thường đều đem đến sự khổ đau cho chúng ta. Tại sao nói sự vô thường là khổ đau? Một đứa bé bắt đầu sinh ra, bắt đầu lớn lên, thì cái sự vô thường lớn lên của nó để trở thành một người thanh niên, một thiếu nữ, thì trong khi nó phát triển lớn lên, cơ thể nó có sự thay đổi vô thường, cho nên nó sinh ra nóng đầu, sốt nhiệt, hoặc là những bệnh tật xảy ra cho cái tuổi trẻ của nó để nó phát triển. Đó là sự vô thường đem đến sự khổ đau cho chúng ta. Cũng như một người lớn tuổi như thầy hoặc là các cụ các bác, sự vô thường của cái thân nó thay đổi, nó làm chúng ta bị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cho đến khi cái thân nó cằn cỗi, nó đau nhức mọi, đến cuối cùng nó cằn cỗi, nó không chịu được nữa, nó phải hoại diệt rồi nó sẽ chết. Cho nên chúng ta thấy có ai mà sống lâu được vì sự vô thường? Nhưng mà sự vô thường là sự thay đổi đó, mỗi lần thay đổi là mỗi lần có sự đau khổ trên thân của chúng ta, đó là sự vô thường của thân chúng ta. Thế như vậy, cho nên khi chúng ta tu tập quán chiếu như vậy, chúng ta thấy tất cả các pháp đều vô thường, các pháp vô thường đều là khổ, nó đâu có gì là của mình, nay nó như thế này, nay như thế khác. Cho nên do đó làm cho tâm chúng ta không còn dính mắc chấp đắm các pháp nữa, không còn nghĩ rằng thứ này là của ta nữa, vì sự vô thường thay đổi nó không giữ gì mãi cho chúng ta được, cho nên chúng ta tiếc cũng không được, giữ cũng không được, nó không thể nào tạo mà giữ gìn được, cho nên cuối cùng chúng ta đành bỏ. Khi chúng ta không suốt được như vậy thì có người chửi mắng chúng ta, do chúng ta hiểu các pháp đều vô thường, cho nên chúng ta không còn giận buồn tới người khác nữa. Cũng như lúc nãy chúng ta quán nhân quả, thân nhân quả của chúng ta nó do duyên hợp và duyên tan mà có thành chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nghe người khác chửi mình thì ngay đó mình biết rằng nhân quả. Mà biết nhân quả thì cái người đang chửi là tạo cái nhân ác, còn chúng ta là người đang bị chửi mắng, đó là chúng ta đang thọ quả, vui vẻ mà xả quả, chứ không buồn giận mà xả quả. Cho nên sự vui vẻ đó làm cho tâm chúng ta bình tĩnh, làm chúng ta tâm chúng ta an ổn. Do đó chúng ta đã chuyển cái nhân quả. Thay vì nghe người ta chửi mình thì mình tức giận, mình tức giận tức là mình bị nhân quả chuyển làm cho mình khổ. Trái lại mình bình tĩnh mà thấy được nhân quả, cho nên mình không buồn giận mà mình lại thấy an ổn. Do đó mình đã chuyển nhân quả, nhân quả không tác động được mình. Mình đi làm cái nhân quả bị đình chỉ là không còn lôi cuốn chúng ta vào cái cơn buồn giận của chúng ta được nào. Do muốn làm chủ được vậy thì chúng ta quán nhân quả, do nên chúng ta thông suốt được, chúng ta mới được tâm bình tĩnh, mới được tâm thanh thản mới được. Còn nếu mà chúng ta không thông suốt thì chúng ta sẽ dễ giận hờn. Cho nên ngày hôm nay các con tu tập, thứ nhất là đi kinh hành, thứ hai là tập quán xét, ngồi lại quán xét thân của chúng ta vô thường. Cái gì là của ta, cái gì là không phải của ta, cái gì là của là ta, xem coi cái thân này có cái gì của các con không. Khi mà xem sẽ thấy nó không có gì của các con thì đó là các pháp vô thường do duyên hợp của nhân quả mà tạo thành. Cho nên Đức Phật nói con người thừa từ nhân quả, có nghĩa là chúng ta từ nhân quả mà sinh ra, rồi sống trong nhân quả hàng ngày, chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ điều tạo thiện hoặc ác ở trong đó. Ví dụ mình nói một lời nói làm cho người khác buồn, đó là lời nói ác. Một lời nói làm cho người khác vui, an ủi cho họ không buồn khổ, đó là lời nói thiện. Một sự suy nghĩ chúng ta phải làm thế này để đạt được cái nhà, để lấy được khu đất, đó là ác cướp giật của kẻ khác. Chúng ta làm như thế này mà đem lại cho người khác, an ủi cho người khác, thì cái hành động suy nghĩ trong đầu chúng ta đó là thiện. Khi chúng ta tư duy suy nghĩ, biết khi suy nghĩ thiện, biết lúc suy nghĩ ác, đó là nhân quả của chúng ta tạo ra. Vì thiện thì đem lại hạnh phúc cho chúng ta, mà ác thì đem lại cho chúng ta khổ, người khác khổ. Vì vậy đạo Phật gọi sự suy tư hiểu biết như vậy làm cho tâm hồn của chúng ta được thanh thản an lạc vô sự, đó là đạo đức tâm lành của mình. Mình học định vô lậu, mình quán xét tư duy để biến mình trở thành con người có đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Vậy thầy mong các con hiểu lời Phật dạy về nhân quả, cố gắng mà tu tập, cố gắng mà rèn luyện như một người học trò, hàng ngày đọc kinh sách Phật, hàng ngày trao dồi sự hiểu biết của Phật pháp, làm chúng ta hiểu rõ nhân quả, thập nhị nhân duyên, các pháp vô thường, thân ngũ uẩn, thì chúng ta thông suốt được, cho nên không có ác pháp nào tác động vào tâm chúng ta được. Vì vậy mà chúng ta sống được giải thoát hoàn toàn. Sống được giải thoát thì đó là đem lại hạnh phúc cho chúng ta rất nhiều. Vậy hôm nay thời gian quá ngắn, thì đến đây truyền tám giới cho mấy con để giữ gìn tám giới tu tập, và dạy mấy con cách thức quán định vô lậu để đem lại cho tâm mình không còn lậu hoặc, sống một đời sống đem lại hạnh phúc cho bản thân mình không còn khổ, và đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, không có người nào làm khổ người nào, và sống chung nhau trong xã hội chúng ta biết thương yêu và tha thứ nhau, làm chúng ta được bình an, không ai làm khổ ai. Đó là chúng ta đi vào niết bàn của đạo đức Phật giáo. Vậy thì từ đây các con nhớ, khi quán xét tư duy thì nên nhớ rất rõ đạo đức của Phật giáo là mỗi con người sống làm khổ mình khổ người. Các con nhớ bao nhiêu đó, để rồi mỗi khi có chướng ngại thì các con nghĩ rằng đây là mình tự làm khổ mình, hãy buông xuống đi, đừng ôm ấp những đau khổ đó. Tâm hồn phải thanh thản an lạc và vô sự. Đó là những điều mấy con cần phải tu tập trong ngày hôm nay khi họ tám giới. Cái đó là một cái pháp thứ ba, mà đó là một trạng thái chân lý, một cái sự thật của mọi người mà trạng thái không tham sân si, mà Đức Phật thường dạy chúng ta tu tập tứ niệm xứ, gọi là tứ niệm xứ. Trạng thái đó là trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là trong một buổi mấy con tu tập, pháp thứ nhất là đi kinh hành để chánh niệm tỉnh giác, để lui những hôn trầm thường niên. Pháp thứ hai là quán vô lậu, đặt những đề tài nhân quả, thân vô thường, thân nhân quả, các pháp vô thường, vạn vật vô thường, vạn vật nhân quả. Các con phải tư duy quán xét, càng tư duy quán xét về định vô lậu thì các con sẽ thả tâm mình được rốt ráo. Pháp thứ ba, mấy con tu giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Ngồi chơi nhưng mà có chướng ngại gì trên thân mấy con thì dùng pháp tác ý, mà tác ý để cho thân mấy con được bình an và tâm mấy con được thanh thản. Đó là ba pháp mà mấy con cần giữ. Những cụ, những bác lớn tuổi già nên tu tập pháp thanh tứ niệm xứ, giữ tâm thanh thản bất động. Tất cả các pháp đều vô thường, như lúc nãy thầy nói, tất cả các pháp đều do nhân quả sinh ra, cho nên có gì của ta, có gì là ta, có gì là bản ngã của ta đâu. Chết rồi không có một vật gì mà chúng ta mang theo, cũng không có gì mà chúng ta giữ trọn giữ được, cho nên chúng ta hãy buông xuống để cho tâm hồn lúc nào cũng thanh thản an lạc vô sự. dù là chồng con, dù là vợ con, dù là con cái những người thân thương của mình trong gia đình, cũng đều là do nhân quả. Không có gì của ta, không có phải con của ta đâu, mà là nhân quả. Vì vậy mà chúng ta hãy buông xuống. Buông xuống không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc chúng, hay là để cho chồng, hoặc là để cho vợ mình làm gì làm. Không phải vậy, mà phải làm hết bổn phận trách nhiệm của nhân quả. Là người chồng phải lo lắng cho người vợ, người vợ hãy đảm đương trách nhiệm nội trợ giúp cho chồng. Con cái phải biết dâng lời cha mẹ, đừng làm buồn lòng cha mẹ. Và cha mẹ cũng không nên mắng chửi con cái, mà nên nhỏ nhẹ dạy bảo con cái. Đó là bổn phận đạo đức gia đình, chứ không phải bỏ là buông sạch. Ai lo mạng ấy, ai lo thân ấy, không còn lo nhau nữa. Không phải. Đạo Phật buông bỏ nghĩa là chúng ta đừng dính mắc chồng con mà sinh ra nhiều điều phiền não đau khổ. Chúng ta làm hết bổn phận của một con người đạo đức, nhân quả, nhân bản, chứ không phải chúng ta thiếu đạo đức bỏ mặc trong nhân quả chúng ta ra sao. Cũng như hiện giờ mấy con đến đây tu tập không có nghĩa là tu cho mình, mà cả tu cho gia đình. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta tu tập về gia đình, chồng con nói gì chúng ta vui vẻ, không buồn phiền. Và như vậy làm sao mà chồng con buồn phiền được, phải không mấy con? Đó là sự tu tập cho mình mà là giúp cho gia đình. Và khi tu tập được như vậy thì ở ngoài xã hội bao nhiêu người gần gũi mình, mình cũng không bao giờ phiền hà chửi mắng, làm cho xã hội rất là trật tự, an ninh, rất là tốt đẹp. Cho nên sự tu tập của chúng ta cho cá nhân mình mà ảnh hưởng đến sự bình an cho gia đình, cho xã hội, đó là lợi ích lớn. Vì vậy mà làm người được gặp Phật Pháp, tu tập quá quý mấy con. Nhất là giữ được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mấy con trước những ác pháp, ác cảnh, thì các con im lặng như thánh, đừng trả lời, đừng để tâm bận rộn, đừng để tâm đau khổ, thì lúc bây giờ mấy con mới thoát khổ. Nhớ những lời thầy dạy để mấy con chuẩn bị tinh thần im lặng như thánh. Khi nào có điều gì bất an trong tâm của mấy con, chướng ngại pháp, thì mấy con nhắc, mấy con nhớ những lời thầy dạy, im lặng như thánh, đừng buồn, đừng giận, đừng đau khổ. Tất cả các pháp đều vô thường, tất cả các pháp đều do nhân quả, duyên hợp, duyên tan mà có. Đừng nên buồn khổ, đừng nên giận hờn. Các con nhắc như vậy, tâm con sẽ được bình tĩnh và an vui, sẽ được giải thoát. Nhớ khi tu tập, mấy con cũng thường khi ngồi lại, mấy con nhắc câu đó cho thấm nhuần, để khi gặp ác pháp thì mấy con nhớ ngay liền, để mấy con chuẩn bị tư tưởng tác ý, làm cho tâm mấy con bất động trước cảnh chướng ngại pháp, trước cảnh ác pháp. Các con nhớ là thầy dạy. Bắt đầu bây giờ mấy con sẽ tu tập, và tới khi mà buổi chiều mấy con xả, bị gì cái ngày khai giảng ở trong tu viện, cái khóa mà chuyên tu nó ngày một nó sắp tới rồi, cho nên hiện giờ một lúc nữa là thầy sẽ về. Thì trong lúc mà xả bát quan trai thì mấy con sẽ tự xả đến trước Phật, các con sẽ chắp tay lên xin Phật, giờ này chúng con xin xả tám giới để chúng con trở về gia đình làm công việc bổn phận của một con người trong gia đình.